Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 622, trong chánh điện người. Góc truyện audio.com. Rộng lớn đại điện, kinh khủng uy áp tràn ngập tại tất cả địa phương. Từng sợi tơ tiên khí giống như mênh mông sương mù, lượn lờ tại điêu lan ngọc thế kim ti nam mộc trụ tâm đó. Nơi này là Quang Minh Thần Tông chánh điện, cũng là năm đó thống nhất toàn bộ đại lục Nam Minh Quang Minh Thần Tông chỗ hạch tâm. Trống rỗng đại điện sớm đã không còn nữa năm đó vinh quang. Hết thảy tất cả đều tại trong dòng chảy lịch sử hóa thành hư vô. Lưu lại chỉ có cái này ngăn nắp xinh đẹp cung điện. Tiên cổ trường tồn, cung điện vị trí cao nhất vị trí có rất nhiều xa hoa vương tọa. Phần lớn là do chân quý linh thạch xây thành, mà ở giữa nhất chính là cái kia trắng noãn vương tọa trực tiếp là dùng cả khối tiên ngọc điêu khắc. Lượn lờ tại như ẩn như hiện trong tiên khí, cái này vương tọa là nhất không giống người thường một cái. Không chỉ là bởi vì nó chất liệu, cũng bởi vì nó phía trên ngồi một người. Một cái thân mặc thánh khiết tiên bào thanh niên, hắn nhắm hai mắt, dung mạo tinh xảo mà anh tuấn, nhưng lại không hề sinh cơ, hiển nhiên đã chết đi đã lâu, nhưng mà theo thượng cổ đến bây giờ như thế thời gian dài. Thân thể của hắn cũng không có bất luận cái gì hư thối dấu vết. Thậm chí bởi vì tiên ngọc thoải mái lộ ra đặc biệt tinh xảo đặc sắc. Da thịt giống như thạch trắng. Nhỏ dài lông mi như là màu đen lông đuôi, toàn thân lộ ra một cỗ tươi đẹp mà tường hòa khí tức. Còn có cực kỳ khủng bố uy áp, đúng lúc này, bình tĩnh hài hòa tình cảnh lại bị đột nhiên bắt đầu vọt lên khí tức phá vỡ. Cái này ngập trời khí tức đến từ với chánh điện sau khi. Nơi đó là tiên phủ trận pháp địa phương hạch tâm, cũng là năm đó truyền thừa chỗ. Kinh khủng va chạm đưa tới tiên phủ linh khí kịch liệt chấn động. Loại ba động này mặc dù đối với chánh điện ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Nhưng tóm lại còn là hóa thành rung động, chập trùng vào, đến không phải va chạm người có bao nhiêu sao cường đại. Hoàn toàn là bởi vì bọn họ va chạm xúc động tiên phủ hộ tông đại trận. Lúc này mới tản ra viễn siêu thực lực bọn hắn khủng bố chấn động. Linh khí chấn động dính dấp tiên khí có chút nhộn nhạo. Cuối cùng tới rồi trên đại điện chính là cái kia vương tọa. Đụng chạm tới cái kia ngồi ở trên đó thanh niên, chấn động theo thanh niên trên thân khẽ quét mà qua, như là cái gì đều không có phát sinh. Ngay tại lúc chấn động sắp tiêu tán nháy mắt, thanh niên giống như màu đen lông đuôi nhỏ dài lông mi hơi run một chút rung động. Tựa hồ là muốn mở to mắt, cửu huyền kiến quan khí tức. Ngươi cuối cùng đi ra sao? Thanh âm theo bốn phương tám hướng tản ra, như là nhỏ giọng nỉ non, lại truyền khắp toàn bộ cung điện. Dưới tế đàn, Lâm Xuyên cùng Tống Thanh Viễn rằng co đã đạt đến mức độ kịch liệt. Đã có mọi người đồng tâm hiệp lực trợ giúp, Lâm Xuyên giờ phút này đã theo Tống Thanh Viễn trong tay đoạt được ước chừng hai thành tiên phủ trận pháp trưởng khống quyền. Nhưng đã đến đúng lúc này. Lâm Xuyên phát hiện hắn cướp đoạt tốc độ xuống giảm rất nhiều. Trước kia Tống Thanh Viễn một lòng một dạ muốn đoạt lại Thanh Long lấy đi cái kia một bộ phận. Lại phát hiện Thanh Long ỷ vào cái kia quỷ dị phá tấm ván gỗ tử. Vậy mà đem hắn hoàn toàn áp chế, ngược lại làm hắn đã mất đi rất nhiều tế đàn trưởng khống quyền. Mà bây giờ, hắn hoàn toàn ở vào phòng thủ dưới tình huống. Thanh Long muốn theo trong tay hắn cướp đoạt tế đàn lập tức khó khăn rất nhiều. Thế nhưng mà hắn không cam lòng a hát, rõ ràng là hắn trước một bước tiến vào tiên phủ, trước một bước hoàn thành truyền thừa, trước một bước dung hợp trận pháp. Tại sao đến cuối cùng nhất cái gì đều không có làm Thanh Long lại có thể kiếm một chén canh? Hơn nữa đây cũng không phải là một chén canh vấn đề. Đây quả thực là theo trên người của hắn kéo xuống đến rồi một miếng thịt a hát. Thanh Long, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Bộ luyện sư lo lắng truyền âm hỏi. Lâm Xuyên sắc mặt đã vô cùng trắng bệch. Cái tiên phủ này trận pháp hạch tâm muốn suy nghĩ dung hợp. Phải sử dụng máu tươi của mình mới được. Mà giờ khắc này theo Lâm Xuyên trên hai tay chảy ra đi máu tươi đã không biết rõ có bao nhiêu rồi. Cho dù là tu sĩ. Cũng không có khả năng không hạn chế đền bù sói mòn máu tươi. Muốn biết những huyết dịch này trong thế nhưng mà có tu sĩ bản thân bổn nguyên đấy. Nếu như sói mòn quá nhiều, sẽ đối với tu vi thậm chí là ngày sau tu luyện sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Tống Thanh Viễn là bỏ ra suốt thời gian một năm mới dung hợp đến mức độ này. Lâm Xuyên tương đương với chỉ tốn mấy phút đồng hồ thời gian. Liền đạt đến Tống Thanh Viễn mấy tháng hiệu quả. Hơn nữa còn là đang cùng Tống Thanh Viễn không ngừng đối kháng trong đạt tới. Ở trong đó độ khó cùng tiêu hao. Cho dù là có nắp quan tài trợ giúp cũng không phải Lâm Xuyên có thể đơn giản thừa nhận đấy. Không thể từ bỏ, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lâm Xuyên ngưng giọng nói. Hắn cũng không nói gì mình có thể kiên trì bao lâu. Bởi vì liền chính hắn cũng không rõ ràng lắm còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng là loại này đối kháng phải tiếp tục kéo dài. Nếu không Tống Thanh Viễn một khi rảnh tay. Tất cả mọi người bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Thời gian, cũng sắp đến, thiếu nữ thanh âm thanh thúy đột nhiên tại Lâm Xuyên đáy lòng vang lên. Cái gì thời gian, Lâm Xuyên cảm thấy khẽ động, lập tức mở miệng hỏi. Nếu như không phải biết rõ thất sắc linh lung tâm cùng mình nhất thể. Lâm Xuyên đều muốn cảm thấy thằng này là chuyên môn đến hồ hắn đấy. Trước kia còn tưởng rằng sẽ có cái gì bước ngoặt. Có thể đối phó Tống Thanh Viễn, lại không nghĩ rằng lấy tới hiện tại thì ra là một cái cục diện giằng co. Hơn nữa cưỡi hổ khó xuống, không thể nhận tay, mà hết thảy này bắt đầu. Cũng là bởi vì thiếu nữ nhường Lâm Xuyên xuất ra khối này gỗ lim tấm bảng. Ngươi biết ta sẽ không hại ngươi, thiếu nữ nhẹ giọng nói ra, Lâm Xuyên còn muốn tiếp tục truy vấn. Cũng tại lúc này Tống Thanh Viễn đối với hắn phát khởi tiến công. Hắn không thể không đem toàn bộ tâm tư một lần nữa đắm chìm đến tế đàn tơ máu đối kháng bên trong. Thời gian trôi qua, Lâm Xuyên trèo chống biến thành càng ngày càng khó khăn, cũng biến thành có chút lực bất tòng tâm. Sắc trời dần dần tối xuống, hai người rằng có chút bất chi bất giác đã tiếp tục đến trạng vạng tối. Nếu như không phải mọi người tề tâm hợp lực, chỉ sợ Lâm Xuyên đã sớm bị thua, cũng liền tại lúc này. Lâm Xuyên thất sắc linh lung tâm một hồi kịch liệt nhảy lên. Hào quang 7 màu trực tiếp theo ở giữa trái tim bộc phát ra. Theo Lâm Xuyên dưới làn da lan tràn ra, cùng bầu trời bên trong nhật nguyệt kêu gọi kết nối với nhau. Giờ phút này, ánh trăng mới lên, mà ánh nắng chưa tiêu. Cả hai tại trong thời gian ngắn ngủi, đạt đến nhật nguyệt đồng huy hiệu quả. Hơn nữa bởi vì sắc trời ảm đạm. Ngôi sao quang mang cũng ở đây một khắc biến thành như ẩn như hiện lên. Đây hết thảy, cùng hạch tâm dược viên trong không minh thất tinh điểm đăng vị trí hoàn cảnh là như thế tương tự. Ông, ánh nắng, ánh trăng, ánh sao, tại thời khắc này bỗng nhiên bộc phát, tất cả quang mang hướng phía Lâm Xuyên trên thân rơi đi. Một cây cỏ hư ảnh từ trên thân Lâm Xuyên hiện ra. Nó có 7 đóa xinh đẹp đóa hoa. Mặc dù không có nở rộ, nhưng này chủng bẩm sinh cao quý khiến nó lộ ra như vậy đặc biệt. Nó cành khẽ đung đưa, mang theo thần bí mà khí tức cường đại, bao phủ mảnh không gian này. Giờ khắc này, Lâm Xuyên cảm giác được tự mình khô cạn thân thể trào vào làm hắn cực độ khát vọng lực lượng. Không chỉ là linh lực, còn có thịnh vượng nhất sinh mệnh lực, cái loại này đến từ cỏ cây thực vật thuần túy nhất sinh mệnh tinh hoa. Những tinh hoa này dũng mãnh vào, trực tiếp đền bù Lâm Xuyên trước đại lượng sói mòn huyết dịch tạo thành lỗ lã. Giờ khắc này, Lâm Xuyên cảm giác mình không giống như là một người, mà càng giống là một gốc sừng sững ở trong thiên địa thánh dược không minh thất tâm điểm đăng. Tham lam hút lấy tinh hoa nhật nguyệt, bên kia, Tống Thanh Viễn sắc mặt đại biến. Khó có thể tin nhìn xem Lâm Xuyên dưới hai tay nhanh chóng lan tràn khủng bố tơ máu. Cách chương.